đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, Trường Sinh Chi Đạo. Một càng, người, đều là hiếu kỳ chi tâm. Lục Châu cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên nghe được mệnh cách hai chữ lúc, liền lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ muốn hỏi rõ ràng. Vốn muốn rời đi về sau, tìm Hạ Trường Thu hỏi thăm rõ ràng. Không nghĩ tới Vu Chính Hải muốn hỏi. Lão Phu Đồ Nhi, ngươi Tư Không Bắc Thần có ý tốt cự tuyệt. Tư Không Bắc Thần hoàn toàn chính xác sẽ không cự tuyệt. Thậm chí đến hào hứng. Có thể tại mở ra mệnh cách cao thủ trước mặt, giao lưu tâm đắc, hiển lộ rõ ràng chính mình. Lại có thể hư tâm thỉnh giáo. Cớ sao mà không làm. Từ nhân loại đạp vào tu hành đến nay, chính là nghịch thiên mà đi. Phá trùng điệp trở ngại. Nắm giữ lực lượng, thu hoạch được thọ mệnh. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tính. Cường đại tu hành người thông qua tu hành rời xa ma bệnh, trì hoãn già yếu. Thế là tu hành chi đạo, cũng gọi trường sinh chi đạo. Hắn ngữ khí một lần, hướng Lục Châu chắp tay, nói nếu có chỗ không ổn, mong rằng chỉ xuất. Lục Châu gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn tiếp tục. Tư Không Bắc Thần tiếp tục nói, từ thối thể đến thần đình, có thể đến 500 năm thọ. Vào nguyên thần về sau, mỗi mở nhất diệp có thể đến 100 năm thọ mệnh. Bát diệp đến cửu diệp lúc, tăng thọ 200 năm. Chấm ngoặc kép, nguyên thần dùng trước cùng kim liên giới đồng dạng. Nguyên thần về sau kim liên giới mỗi mở nhất diệp tăng thọ 50 năm. Mở cửu diệp lúc, mang kim liên người, mỗi diệp hội trả về 50 năm. Chẳng khác gì là mỗi diệp cũng là 100 năm. Cửu diệp đến thập diệp, tăng thọ 500 năm. Vu Chính Hải khó hiểu nói, kia vì cái gì Trúc Huyền nói tu hành người có thể đạt tới 3000 năm thọ mệnh? Tỉ mỉ tính toán, thập diệp thu hoạch thọ mệnh tổng số không đến 3000 năm thọ mệnh, chỉ có 2000 năm. Tư Không Bắc Thần nhìn hắn một cái, nói ra, có lẽ là thượng thương thiết trí cấm khu có chút đặc thù, còn dư ngàn năm có thể thông qua sinh mệnh chi tâm bổ khuyết, cho nên 3000 năm là nhân loại sinh mệnh cực hạn. Cái này cùng mệnh cách có quan hệ gì? Trẻ tuổi người, ngươi có thể có nghĩ qua, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, trợ giúp nhân loại thu hoạch thọ mệnh, vì cái gì điểm cuối cùng là 3000 năm? Vu Chính Hải lắc đầu. Tư Không Bắc Thần nói ra, mở ra mệnh cách, liền có thể phá vỡ sinh mệnh cực hạn. 2000 năm trước, từng có tiên hiền thành công mở ra mệnh cách, đáng tiếc không biết tung tích. Từ đó về sau, liền không người mở ra mệnh cách. Hắn ngữ khí một lần, nói bổ sung, mệnh cách là ngưng tụ thiên giới lượn quanh căn bản, trừ Lục Châu bên ngoài, người không biết. Lần lượt gật đầu, nói đến không đủ chu đáo, mong rằng Lục huynh chỉ giáo. Lục Châu sắc mặt như thường, không có trả lời hắn vấn đề này. Cái này ngàn năm lão hồ ly, trong lời nói khả năng ẩn giấu cạm bẫy, không nói liền sẽ không sai. Vu Chính Hải nói ra, khó trách đều nói nơi này không có thiên giới lượn quanh. Tư Không Bắc Thần nghi hoặc hỏi, Lục huynh vì cái gì thu hai tên kim liên tu hành người làm đồ đệ? Hắn đối Lục Châu thân phận không hề nghi ngờ, dù sao tận mắt nhìn thấy Hồng Liên pháp thân, những người khác bất kể cung cấp nhiều ít chứng cứ cũng khó có thể dung chuyển chính hắn phán đoán. Đại tu hành giả, nhất là đến Tư Không Bắc Thần tình trạng, thường thường đều hội rất độc đoán. Mấy người kia thuở nhỏ liền đi theo lão phu, thiên phú kỳ giai, liền thu làm đệ tử. Lão phu trước đó tu hành Phật thiền, Phật môn có lời, chúng sinh bình đẳng, lý nên đối xử như nhau. Kim hồng ở giữa cũng không có ưu khuyết cao thấp. Lão phu không chỉ thu kim liên đệ tử, cũng thu hồng liên đệ tử. Hải Loa, Lục Châu vẫy tay, Hải Loa nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Tư Không Bắc Thần từ đầu đến cuối đều không có quan tâm tại chỗ mấy vị đồ đệ. Đối hắn mà nói, trọng yếu nhất là trước mặt vị lão giả này thái độ. Hải Loa xuất hiện ở trước mắt thời điểm, để trước mắt hắn sáng lên, thanh tịnh như thủy, giống như là mực nước chiếu lấp lánh hai mắt, sáng tỏ hai con mắt, tinh xảo là lướt, càng thêm mấu chốt là, Tại trên người nàng, tản ra như thủy tu hành khí tức. Cái này là một cái tu hành thiên phú khó gặp thiên tài. Lộ ra ngươi pháp thân. Lục Châu nói ra, nha, Hải Loa có chút câu nệ. Điều động nguyên khí, tế ra cỡ nhỏ pháp thân. Nhị Diệp Bách Kiếp động minh pháp thân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chấp hành nhiệm vụ trở về năm vị thủ tọa. Trùng hợp tại lúc này tiến nhập thánh cung. Chính muốn hành lễ, liền nhìn đến Hải Loa tế ra pháp thân. Trống trải yên tĩnh thánh cung bên trong. Pháp thân xuất hiện vù vù tiếng không chỉ không chói tai. Ngược lại có chút êm tai. Giống như Hải Loa bản thân đồng dạng. Bên hông treo Lam Điền Ngọc Địch. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là dễ nghe. Cái này nhất định là cùng âm luật ngăn cách không mở thiên tài. Tư Không Bắc Thần quan sát một lát. Tâm sinh kinh ngạc nói ra. Tuổi còn trẻ, lại có nhị diệp tu vi. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Ai biết Hải Loa không vừa lòng mà nói. Cùng cửu sư tỷ so. Kém xa, cửu sư tỷ đều nhanh bắt diệp. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ánh mắt của mọi người cấp tốc từ trên thân Hải Loa chuyển rời đến một cái khác nha đầu thân bên. Trên, Tiểu Diên Nhi, Lục Châu vuốt râu nói. Bốn người này, đều là lão phu đồ nhi. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, Trúc Huyền một mực tại hiếu kỳ. Ai xứng với Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cái này trùng cấp bậc cao thủ sư phụ. Hiện nay lại nhìn vị lão giả này. Hết thảy minh. Lục Châu lại nói, ngươi vừa rồi nói, thế nhân đều không có cách nào ngưng tụ thiên giới lượn quanh. Ngươi thử qua, Tư Không Bắc Thần gật đầu nói, thử qua vô số lần, không có một lần thành công. Nếu là sinh thời, có thể tận mắt nhìn thấy thiên giới lượn quanh bộ dáng. Cho dù chết, đời này cũng không tiếc. Chúng thủ tọa nghe vậy hạ gối quỳ xuống, điện chủ thọ cùng trời đất. Trên đời này không có người có thể trường sinh. Trường sinh chi đạo, có lẽ không có phần cuối. Có thể thế nào chỗ là phần cuối? Không có người biết, Tư Không Bắc Thần nói ra. Cái này lệnh Lục Châu nghĩ lên hồng quan bên trong Khương Văn Hư lưu lại một câu. Không có người có thể trường sinh. Nói đến đây, Tư Không Bắc Thần hướng Lục Châu hơi hơi chắp tay. Sau đó đơn trưởng một phen một tòa cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Mời chỉ giáo, pháp thân có thể tụ, cơ bản giống nhau, trừ dị tộc bên ngoài, đại viêm cùng đại đường ngưng tụ đều là người bộ dáng pháp thân. Năm vị thủ tọa giật mình nhìn xem điện chủ, hắn nhóm chưa từng gặp qua điện chủ dễ dàng tế ra pháp thân. Như vậy tuyệt thế nhân vật, lại giống như là cái học sinh, tại vị lão nhân kia trước mặt, thỉnh cầu chỉ giáo, có thể nghĩ lại nghĩ đến kia kinh thiên một trường. Hết thảy thoải mái, người trong nghề, đặt giả vi tiên, Lục Châu tu vi đã được đến nghiệm chứng. Không cần kẻ yếu nhiều lời, ánh mắt tập trung, cái này là Lục Châu lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa khoảng cách gần quan sát thập diệp pháp. Thân, hồng nhân dưới chân hồng liên nở rộ, thập phiến diệp tử quay chung quanh xoay tròn. Có thể thấy rõ ràng, tại hồng liên liên tọa khu vực trung tâm, đỏ như tiên huyết. Bốn phía như hồng hà, liên diệp như hẹp dài chi kiếm, mười chuôi lợi nhận giống như liên diệp, có thể hùng vĩ, thánh cung bên trong vận y như cũ yên tĩnh. Tất cả mọi người cung cung kính kính nhìn xem hai vị đại lão nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo. Nếu là thông minh một chút đều sẽ không dễ dàng xen vào. Có lẽ có thể từ hai người đôi câu vài lời được đến một tia cảm ngộ. Mở ra mệnh cách. Liền có thể đánh vỡ 3.000 năm cực hạn. Vu Chính Hải nhìn xem hồng liên liên tọa. Hỏi, Tư Không Bắc Thần gật đầu nói. Tin đồn, mở ra một mệnh cách. Có thể đến 500 năm thọ. Mệnh cách còn có số lượng. Vu Chính Hải càng phát mộng bức. Những này phải hỏi tôn sư. Ta tu hành nhiều năm. Chưa hề hiểu thấu đáo mệnh cách. Ta cái này điểm học thức. Tại tôn sư trước mặt. Chỉ sợ là múa rìu qua mắt thợ. Tư Không Bắc Thần nghiêm túc nói, hắn sở dĩ nghiêm túc hồi đáp Vu Chính Hải vấn đề, cũng là muốn đem chủ đề hướng cái này phía trên mang. Hy vọng có thể từ Lục Châu trong miệng đạt được một ít mệnh cách tâm đắc. Cho đến bây giờ, Tư Không Bắc Thần không có nghe được Lục Châu phát biểu một câu liên quan tới mệnh cách kiến giải. có thể hắn cũng có thể lý giải. Dù sao mệnh cách can hệ trọng đại, há có thể tùy tiện chỉ điểm. Vu Chính Hải quay đầu nói, sư phụ, mệnh cách còn có số lượng. ... Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn về phía Vu Chính Hải, nói ra, tu hành nhất đạo, thiên phú đều có bất đồng. Có ít người cuối cùng cả đời mở không mệnh cách, có ít người vô tâm trồng liễu ngược lại mở mệnh cách. Giống như Khai Diệp đồng dạng, có người đem hết toàn lực chỉ có thể mở 3 năm diệp. Có người lại có thể mở bát cửu diệp. Trước nói một đống không có kẽ hở nói nhảm. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Tư Không Bắc Thần. Ngươi có thể biết cái này 2000 năm đến vì cái gì không có người có thể mở ra mệnh cách. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.